Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Ác Quỷ Triệu Chi bán đứng. Trần Phương tỉnh lại sau, Quan Dũng ba người tất cả nhà nàng, nàng sợ tới mức ngồi dậy, xem thi ngu, tiểu ngư, các ngươi đây là, Hàn Dân đem tối hôm qua chuyện nói, Trần Phương thần sắc nhất bạch, ta lại phát bệnh. Tối hôm qua ta cũng là đi toilet mới phát hiện đại cửa mở ra ngươi không thấy. Cũng may cấp Hàn ca gọi điện thoại, chúng ta cùng nhau tìm được ngươi. Bằng không ngươi chẳng phải là thật muốn đi đến đầu hổ sơn, thi ngu cho nàng ngã chén nước. Trần Phương ôm cốc nước, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta rất sợ hãi, chuyện này. Ta xem lão quan hòa ngươi, tựa hồ đều cùng Hồng Vân Hải có liên quan. Chúng ta theo đầu hổ sơn xuất ra, liên tiếp gặp chuyện không may. Đầu tiên là tiểu ngư thủ, sau đó là lão quan. Hiện tại là ngươi, ta sợ kế tiếp chính là ta, Hàn Dân thở dài. Cho nên ta vừa mới cùng tiểu ngư thương lượng, quyết định lại đi đầu hổ sơn một chuyến. Lão quan hắn nói hắn cũng phải đi. Ngươi xem ngươi là đi trước bệnh viện dưỡng, vẫn là theo chúng ta một khối. Ta cũng đi. Trần Phương lập tức ngồi thẳng, ta cũng phải đi, kỳ thật, tối hôm qua ta trong đầu luôn luôn có thanh âm đang nói chuyện với ta. Nhưng ta đi đầu hổ sơn, nơi đó có người ở chờ ta, còn luôn luôn hỏi ta vì sao không trở về. Ta tưởng, này theo ta mất trí nhớ có liên quan, mặc kệ như thế nào, ta cũng phải đi, còn như vậy đi xuống ta muốn điên rồi, thi ngu vuốt cằm. Tốt lắm, chúng ta đây ngày mai sẽ lên đường, không? Hôm nay đi, Trần Phương đem cái cốc phóng tới trên bàn. Ta không nghĩ lại ở trong này qua đêm. Chúng ta hôm nay bước đi, được rồi. Ngươi cũng đừng rất lo sợ. Ta cùng lão quan cái này trở về lấy này nọ. Chúng ta cùng đi đầu hổ sơn, Hàn Dân gật đầu. Mấy người lưng bao, tìm chiếc xe xuất phát, đến đầu hổ sơn hạ. Trần Phương nắm chặt thủ. Nhấp mím môi, lập tức kiên định đi lên núi. Mấy người theo sát sau đó, khi cách bất quá nửa tháng, thì ngu quả nhiên lại đi tới nơi này. Nàng hiện tại thức tỉnh là lực lượng, cho nên, nếu kế tiếp thức tỉnh là diệt sinh tay trái trong lời nói. Liền chứng minh cái kia lời của nàng là thật, làm đêm mấy người đang trên núi hạ trại, thì ngu cùng Hàn Dân đều lưu ý Trần Phương. Xem nàng bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, thì ngủ luôn luôn không có ngủ, sâu sắc nghe thấy được bên cạnh lều trại rất nhỏ tiếng vang. Đi theo là bên kia lều trại thanh âm, nàng nhíu mày, xem ra Hàn Dân cũng không ngủ, đợi đến hai người đều đi rồi, thì ngu tài mở ra lều trại, lặng lẽ theo đi lên, yên tĩnh trong rừng, tứ đỉnh lều trại đứng lặng, lại chỉ có đỉnh đầu có người. Trong bóng đêm có ồ ồ tiếng thở dốc xuất hiện, khô hắc chân dẫm nát lá rụng bại chi thượng, từng bước một đến gần bên này, nhẹ nhàng hắc miêu ở phía trước dẫn đường, lưu lại ở đỉnh đầu nâu lều chạy trước mặt, nó quay đầu xem phía sau tiêu thi, mèo tương đương tiêu thi gian nan đi đến lều chạy tiền. Sắc nhọn đầu ngón tay cắt qua lều chạy, thấy bên trong ngủ trầm Quan Dũng, thân hình loan hạ, gian nan đi vào. Rốt cục đến, trong đêm đen ẩn ẩn một tiếng thở dài. Thi ngu bước chân nhất định, trở lại nhìn, nàng giống như nghe thấy cái gì thanh âm. Không, phía sau truyền đến Trần Phương không khống chế được tiếng la. Thi ngu xoay người vội vàng theo đi lên, là bàn thờ nơi đó. Trần Phương đang ở nổi điên, vẫy tay gian đem bàn thờ thượng gì đó tất cả đều đánh tan. Thi ngu một chút, nhớ lại tiểu mộc giống. Phát hiện kia tiểu mộc nhân cùng Trần Phương thế nhưng, đỉnh giống, ta không phải cố ý, ta chính là rất lo sợ, thật sự không phải, ta mất trí nhớ, ta tất cả đều đã quên, cho nên ta tài không có làm cho người ta đi cứu ngươi. Ta không phải cố ý, nàng không khống chế được hô to, Hàn Dân ở bên kia thụ sau nắm chặt thủ, hốc mắt đã đỏ, nhưng lo sợ quấy nhiễu đến khả năng xuất hiện muội muội. Chỉ có thể gắt gao đè nén, ngươi vì sao muốn mật báo? Ta nói rồi ta sẽ hồi tới cứu ngươi. Ngươi vì sao muốn hét nhân? Lúc này đây, Hàn Dân như nguyện nghe thấy được Tiểu Nguyệt thanh âm ni, không có khả năng. Ngươi đi rồi ngươi liền sẽ không đã trở lại. Bị nhân phát hiện ngươi chạy, bọn họ sẽ làm bị thương hại ta. Ngươi sẽ không về đến, Trần Phương khóc rối tinh rối mù. Chân mềm nhũn ngã xuống bàn thờ bàng. Ta sau này mang ngươi cùng nhau đi. Ta cho ngươi dẫn rời đi bọn họ. Ta cho ngươi đi tìm ngươi. Ta nói rồi, sẽ có người tới cứu ta nhóm. Khả ngươi đâu? Ta đem ta tối bảo bối vòng cổ cho ngươi. Cho ngươi thông chi nhân tới cứu ta. Ngươi cái gì đều không làm. Chính ngươi tiêu dao vui vẻ làm 3 năm tiểu công chúa. Ngươi có biết hay không ta gặp cái gì? Tiểu Nguyệt thanh âm sắc nhọn khắc sâu đứng lên. Đương thời Trần Phương sợ hãi. Nàng khi đó vừa mới mãn 18 tuổi. Vì cấp chính mình một cái đặc thù sinh nhật. Cho nên lưng gia nhân chạy tới đầu hổ sơn. Nàng lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Một lòng liền chỉ nghĩ đến chính mình. Sợ Hàn Nguyệt đi rồi sẽ không quản nàng. Cho nên không chịu nhường Hàn Nguyệt chính mình trước chạy đi tìm người cứu mạng. Bức nóng nảy liền mật báo. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Nàng không nên hai người cùng nhau đi. Kết quả bị nhân phát hiện. Nàng sợ tới mức chân nhuyễn. Lại khóc suốt. Không chịu đi dẫn rời đi truy binh. Hàn Nguyệt không có biện pháp. Vì hai người đều chạy đi. Chỉ có thể tháo xuống chính mình vòng cổ cho nàng. Nhưng nàng nhất định phải nhớ được tìm người tới cứu chính mình. Đi theo dẫn nhân đi rồi. Trần Phương nhuyễn tháp tháp ở trong bụi cỏ hoa nửa ngày tài nhắc tới kinh nhi chạy. Kết quả lại dưới chân bất ổn lăn xuống pha. Vây ở lưng chừng núi pha nhất thân cây. Tỉnh lại liền mất trí nhớ. Đem hết thảy đều cấp đã quên. Cũng đang bởi vì mất trí nhớ. Nàng sai sót ngẫu nhiên thoát ly Hồng Vân Hải triệu hồi. Có thể giới bên ngoài cuộc sống 3 năm mà ni phụ mẫu nàng phát hiện nàng không thích hợp. Đi tìm kỳ nhân tính toán. Nàng là gặp phải đại ta. Lại mệt âm đức. Đời này duy nhất có thể sống mệnh biện pháp chính là vĩnh viễn không cần nhớ tới đi qua. Hơn nữa tuyệt đối không thể đi đầu hổ sơn. Nếu không hẳn phải chết. Cho nên cha mẹ có thế này trước tiên mang theo nàng ly khai nguyên bản ra. Đem sở hữu nàng trước kia gì đó đều đã đánh mất. Chỉ sợ nàng nhớ tới. Ai biết Hàn Nguyệt bị nắm sau khi trở về một chút tra tấn. Cấp đánh mắt bị mù tươi sống ngược đã chết. Nàng oán khí không tiêu tan. Cái kia vòng cổ đã bị bám vào. Trần Phương ngay từ đầu đội vòng cổ. Cho nên mới ở buổi tối bị nàng phụ thân mộng du. Cấp Hàn Dân gọi điện thoại. Từ trường cải biến dãy số. Thành quỷ điện báo. Nhưng Hàn Nguyệt bởi vì Hồng Vân Hải quỷ gì. Đã bị phân liệt, cho nên nàng khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, nói chuyện bừa bãi, nàng luôn luôn bị Hồng Vân Hải triệu hồi. Liên quan Trần Phương cũng hướng đầu hổ sơn đi, nàng cha mẹ vừa thấy không được, có thế này chú ý tới vòng cổ, trước tiên liền cấp ném, sau đó cấp Trần Phương thay đổi phòng, ai biết vòng cổ chính mình lại đã trở lại, ta thật sự không phải cố ý, thật sự Trần Phương thì tháo. Ta không thể làm cho người ta tìm tới đó đi. Nơi đó còn có mặt khác bốn ta. Ta không thể, nơi này là cái địa phương quỷ quái. Ta là duy nhất, ta mới là trên thế giới duy nhất ta. Này đều là yêu quái, đều là quỷ. Nàng đầu thân mình, thần bí lẩm nhẩm, xem ra đã điên rồi. Nhưng đồng thời, nàng cũng nghĩ tới, nguyên lai Trần Phương biết chính mình có mặt khác bốn. Như vậy Hàn Nguyệt cũng hẳn là biết. Dựa theo này ý kiến, Quan Dũng gặp Hàn Nguyệt cùng Trần Phương gặp hẳn là cùng cái. Cái kia Hàn Nguyệt không phải bị nàng siêu độ sao? Chẳng lẽ, ở Trần Phương phía trước, Hàn Nguyệt đã chết qua 2 lần, 2 người sau này gặp là lần thứ 3 Hàn Nguyệt. Ngươi là ca ca duyên phận, ngươi đi đi, Hàn Nguyệt trầm mặc thật lâu. Lại nói, thì ngu đầu ngón tay điểm điểm thân cây, chỉ sợ Hàn Dân chính mình không hiếm lạ. Không, nàng phải tử, Hàn Dân đỏ mắt theo thụ sau đứng ra, đi nhanh nhằm phía Trần Phương, hai tay không tự giác phân trần đi khắp nàng cổ. Ca, Hàn Nguyệt vội vàng nói, ngươi còn muốn xem diễn sao? Thi Ngu nhíu mày, ở Hàn Dân còn chưa có phản ứng đi lại phía trước. Tiến lên nhắm ngay cổ nhất sao? Hàn Dân nhuyễn nhuyễn ngã xuống thượng, Thi Ngu đưa hắn đặt ở bàn thờ thượng. Hàn tiểu thư, ngươi lúc này khả tính giống cá nhân giống nhau theo ta trao đổi, tối như mực thân thể ở thụ sao? Hiện thân, là thứ ba cổ thi thể, ngươi đem ta đưa đi Hồng Vân Hải, sau đó đưa hắn hai trở về, không cần ở trong này lưu lại, trực tiếp ra đầu hổ sơn. Thi Ngu mị mâu, vì sao, không muốn chết bước đi, ngươi cho là ngươi là điều thứ nhất mệnh sao? Không, ngươi đã chết qua một lần, Hàn Nguyệt lạnh nhạt nói. Thi Ngu ngưng mi, đã ta bây giờ còn sống. Vậy chú ý hiện tại, nàng là cái thứ nhất bị ngươi triệu hồi. Nhưng ngươi luôn luôn không có đem nàng siêu độ, Hàn Nguyệt nói. Cái gì? Thi Ngu hồi tưởng khởi vừa đến sơn thôn mưa đêm. Cái kia xuất hiện tại nàng trước giường tiêu thi. Trên người nàng lệ khí đích xác so với nàng mặt sau siêu độ vài cái đều phải lớn. Chúng ta vài cái đều giết không được nhân. Nhưng nàng có thể, Hàn Nguyệt nói xong. Ngươi còn không mau điểm. Hiện tại nàng ở thu thập Quan Dũng, rất nhanh sẽ tới giết Trần Phương, Trần Phương cùng Quan Dũng so sánh với cũng tốt không đến thế. Nào đi, ta rất kỳ quái, ngươi vì sao phải bảo vệ nàng? Hơn nữa tối hôm đó, là Trần Phương nhất cổ họng sợ quá chạy mất nàng, trước đưa ta đi Hồng Vân Hải đi, ta thân thể bị định tại đây đi không xong địa phương khác, Hàn Nguyệt thở dài. Thi Ngu tiến lên, ôm lấy nàng thân thể quen thuộc đi hướng hồng biển mây. Những thứ kia, là trong thôn nhân can. Đối, thứ năm cái ta chết đi sau biến thành lệ quỷ. Bọn họ đều thực chột dạ lại lo sợ. Giết trong thôn sở hữu miêu cùng cầu. Dùng huyết tại đây chung quanh vẽ đồ đằng. Chỉ có ngũ chỉ hắc miêu đến trấn áp ta kia chỉ mộc giống. Không có quan hệ gì với bọn họ đi, đó là Trần Phương cha mẹ tìm đến thế thân. Bọn họ cho rằng như vậy có thể thay thế Trần Phương trả nợ, trong thôn nhân cũng không dám lại. Đến nơi này, bởi vì nàng oán khí rất mạnh, ở trong này du đãng, phàm là người tới sẽ chết tại đây nhi. Bất quá ngươi không giống với, ngươi trong thân thể có cường đại có thể cắn nuốt vạn vật linh hồn lực lượng. Nếu không thể ở một cái chớp mắt trong lúc đó giết ngươi, liền tốt nhất không cần trêu chọc nói là nhiếp linh. Như vậy nàng lợi hại như vậy, bị ta triệu hồi sau, có thể phía trước liền giết qua ta một lần, lại làm sao có thể tại kia thiên bị Trần Phương dọa chạy. Hơn nữa Quan Dũng còn tại kia, nàng hoàn toàn có thể đại khai sát giới, giết mọi người, bởi vì còn có ta nhóm tồn tại. Chúng ta đều thiếu nợ, chúng ta sống lại là thiếu Hồng Vân Hải nợ, cần phải trước cùng bọn họ muốn nợ, xong rồi nàng tài năng thủ mệnh, hơn nữa nàng chỉ có thể xuất hiện tại này phiến trong rừng rậm. Ngày đó mưa đêm là ngươi triệu hồi nàng, cho nên nàng tài năng ở nơi đó xuất hiện trong nháy mắt. Trần Phương không phải dọa đi rồi nàng, mà là trên người nàng dẫn theo cùng ta ca duyên phận. Bất quá sao, ngọn núi này vừa đến đêm đen liền đều là nàng địa bàn, cho nên tối hôm đó, nàng ở trước giường thấy nữ quỷ, cùng giữa sườn núi xung nàng với tay kỳ thật áp căn không phải một cái quỷ. Cũng không đúng, các nàng đều là một người quỷ, nhưng là này một cái không phải kia một cái, thì ngu khó được có chút hồ đồ. Duyên phận, ý của ngươi là, Trần Phương là chị dâu ngươi, có thể nói như thế. Nàng cùng ca ca nguyên bản hội bởi vì ta tử vong mà nhận thức. Ca ca vì tìm ta muốn cho nàng khôi phục trí nhớ. Trong quá trình bọn họ hội ở cùng nhau, Hàn Nguyệt buồn bã. Trần Phương xem như nàng kẻ thù, nhưng là cũng là ca ca tương lai thế tử. Nhưng là Thi Ngu xuất hiện, nhìn như không ảnh hưởng, nhưng sai sót ngẫu nhiên. Hàn Dân hiện tại dù sao là hận Trần Phương hận phải chết. Nguyên bản Trần Phương cả đời đều không nhớ ra, hai người sẽ kết hôn hạnh phúc cả đời, liền như vậy bỏ lỡ, không CV by Loverly đây không, hết chương.